Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, nghi thức lên ngôi. Bên trên, hai cái hoàn toàn bất đồng hình ảnh trọng điệp tại chính mình trong tầm mắt. Theo lý thác loạn hình ảnh vừa có vi diệu thống nhất cảm. Cùng một thế giới, đi về phía bất đồng lối rẽ chính là hoàn toàn bất đồng vận mệnh. Cái này quái đản cảnh tượng, không phải là hắn Khổng Hư chúa tể vận mệnh đi về phía tượng trưng sao? Ánh mắt cô à Khổng Hư tựa hồ có một khắc như vậy truyền kiếp vận mệnh những ràng buộc. Hắn thấy được sáu đại đế quốc ở hủy diệt giả kia cao vót vân thiết phó hạ hủy diệt. Hắn thấy được do đích thân hắn phổ tả trật tự mới tự ở khói lửa chiến tranh bên trong sinh ra. Có lẽ Khổng Hư sẽ không trở thành chân chính anh hùng, nhưng hắn vô cùng chắc chắn, mình nhất định có thể cải biến cái thế giới này. Về phần những côn trùng kia như thế đáng ghét ra hỏa. Ha ha, gợi ý của hệ thống rất tốt, nói rõ Khổng Hư liên quan hết thảy ký chủ phát động 7 tội lớn tước đoạt. Người tước đoạt Taurus đặc sứ Lusan Sao Lux Ian, cùng với Willier đặc sứ Fabiga Sao Manu. Ngạo mạn, ghen tị, Khổng Hư rất càn rỡ phát động tâm linh công kích. Này là không phải mắt thường có thể quan sát được động tác, nhưng là đối cảm tình năng lượng nhạy cảm khách mời nhất định sẽ phát hiện Khổng Hư động tác. Nhưng mà cái này lại như thế nào? Vật lý trên ý nghĩa giết hại một cái đế quốc đặc sứ, tuyệt đối sẽ vén lên ngoại giao thượng phong ba. Tước đoạt một cái tâm linh không kết người nội tâm ngạo mạn. Nhưng là Lê Minh Chi Quang cùng kỵ sĩ Thánh Điện đều đồng ý hư không hệ làm việc. Hai cái này giáo phái đại biểu đầu tiên là ngạc nhiên. Cuối cùng lựa chọn là yên lặng. Khổng Hư quyền lực cùng vinh dự cũng không phải là bắt nguồn ở sáu đại đế quốc hoàng đế ban cho, mà là bắt nguồn ở hắn làm nhân loại anh hùng, mang cho hắn nhân dân môn thắng lợi. Đây là hắn một tay giơ lên cờ xí, ai cũng không cách nào ô nhục. Thú vị là hai cái này đặc sứ vượt qua ngắn ngủi mờ mịt, sau đó lại bị Khổng Hư khí chàng trấn nhiếp, sợ không có ngạo mạn chống đỡ. Hai người này tính cách tựa như bị đánh xuống tích lương lão cầu, chỉ có thể sợ phệ mấy tiếng, sau đó chính là sám hối. Thật xin lỗi, ta nói rồi phần, thực ra ta là không phải cái ý này. Chúc mừng Tân Vương lên ngôi, ta uống quá nhiều rồi lỡ lời. Hai người này, giống như hướng thần phụ sám hối tội nhân lớn, không ngừng khom người cúi người, liền mấy tuổi nhìn lén người hầu gái tắm nói hết ra. Hai người bọn họ bây giờ bất thành dáng vẻ, cho đến nhà mình phó sứ tới, tên là Đỡ. Kỳ thực áp giải mà đem bọn họ mang xuống, cuộc nháo kịch này mới chấm dứt. Khổng Hư bĩu môi một cái, không thấy sau lưng một đám đại biểu ánh mắt khác thường. Leo lên xe mui trần xe ngựa, bốn con trắng tuyền như tuyết, không có một cây tạp mao tuấn mã đã sớm chờ. Huấn luyện rất tốt đẹp, bọn họ không có chút nào bị dân chúng cuồng nhiệt tiếng hoan hô ảnh hưởng. Chỉ là thỉnh thoảng đánh mũi phì phì, một cái mỹ hình có phải hay không mỹ nam tử, không che giấu chút nào trên người mình cường đại chiến ý ba động. Vì vị này ngụy nương cường giả nay thiên nhất thân đẹp trai màu lót đen viền bạc âu phục. Mặc dù bên hông chớ trường kiếm, hắn nhân vật nhưng là phu xe một tên, nếu như không có vị kia khom người chờ ở xe ngựa xinh đẹp lệ bóng người, phòng trừng hắn tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm một trong. Đáng tiếc hắn danh tiếng đều bị vị kia bội kiếm nữ hầu sở đoạt đi nha. Giống như tiểu thái dương như thế mắt sáng tóc dài màu vàng kim, bị châm thành đơn đuôi ngựa rủ xuống thắt lưng, màu bạc chạm hoa băng tóc đi đâu sợ không có bất kỳ một cái quý tộc văn chương. Tất cả mọi người đều sẽ đem coi là đỉnh đầu công chúa vương miện. Màu trắng cứng rắn bố cát mà thành vai sấn, nhìn qua rất giống là kỵ sĩ giáp lót vai, hợp với hồng sắc lĩnh kết, hình chữ V lam sắc thấp ngực trang, ngắn ngủi màu trắng kim biên làn váy, cùng với màu đen dày ống cao. Alicia vị này trước công chúa điện hạ ra sân trang trí thật có điểm. Giọng khách át giọng chủ, hết lần này tới lần khác nàng là lấy nữ hầu thân phận đứng lặng ở bên cạnh xe ngựa. Nàng danh tiếng, liền đã từng là quốc vương xuất đại thúc sóc sao hoan cũng lấn át. Vẻn vẹn không đè ép được giống vậy trang phục lộng lẫy. Mặc màu trắng lôi ti kim đường viền vãn váy giả hội plim. Plim đem chính mình kim sắc vương miện đổi thành tiểu nhất hào chạm hoa nón bạc. Này không hư hao chút nào nàng cao quý cùng mỹ lệ. Màu bạc màu đầu cùng với nàng tịnh lệ màu hồng sóng tóc dài giống vậy tương xứng. Một cái nguyện ý vì quốc dân dốc hết toàn bộ nữ vương. Theo lý lấy được nhân dân tôn trọng, càng nhiều trước phiêu lịch quốc dân bắt đầu ước mơ. Nếu là Khổng Hư một ngày nào đó lên ngôi làm hoàng đế, như vậy nhà mình nữ vương vương miện lại có thể trở về. Không có ai khinh thường mới thành lập hư không vương quốc. Dù sau này có hai cái vương quốc nội tình, hơn nữa còn có một cái trước công chúa ở làm nữ hầu. Loại này có chút xốc xếch quan hệ, cũng là Taurus đế quốc nhìn Khổng Hư khó chịu nguyên nhân. Tuy nói đây là đấu tranh quyền lực cùng Pi giao dịch một bộ phận, nhưng lấy ra phơi, liền có chút đánh Taurus mặt. Bệ hạ, Khổng Hư đến. Toàn bộ chờ người đồng loạt khom mình hành lễ. Miễn lễ, bắt đầu đi. Khổng Hư đỡ Plim nữ đại công tay, để cho lên trước xe ngựa. Nữ sĩ ưu tiên không sai. Có thể sai là, Khổng Hư dĩ nhiên an bài Plim ngồi vào vốn là vương hậu vị trí. Là không phải vương hậu, hơn hẳn vương hậu, này chính giữa thả ra tín hiệu, quả thực ý vị sâu xa. Xe ngựa chạy, Alicia chính là cưỡi một trắng tuyền cao đầu đại mã, với có chút sợ hãi rụt rè không có thói quen, nhanh khóc lên tựa như Alia, Rai cùng với mập mạp một đạo, cưỡi ngựa bảo vệ ở Khổng Hư xe ngựa bên người, bên tai tiếng hoan hô một đợt cao hơn một đợt, dọc phố đều là nhảy cẫng hoan hô đám người. Khổng Hư hôm nay vẫn một bộ màu đen, chỉ là đổi thành màu đen nhung chất quân phục. Hợp với kim sợi câu một bên, cùng với rũ xuống lúc tới giống như bức rèm kim trù vai sấn. Lộ ra cao quý đại khí, vốn là hắn xuyên Việt lúc liền vừa vặn có một bộ túi da tốt. 1m85 vóc người, tới chỗ nào đều không ăn thua thiệt. Ở 19 tuổi, lấy đồ ma anh hùng thân phận lên ngôi, càng làm cho hắn thoáng cái trở thành mấy trăm ngàn thiếu nữ trong lòng tình nhân trong mộng. Đặc biệt là đến nay hắn không có tuyên bố ai là chính mình vương hậu. Này đưa tới cuồng phong lãng điệp, thật là không như bình thường. Khổng Hư bệ hạ, ta yêu ngươi, bệ hạ, ta nguyện ý vì ngươi sinh con tư sinh, tuần du ven đường nhị. Lầu ba trên sân thượng, các cô nương dùng sức diễn lại cái gì gọi là đại ba lãng. Một cái trên sân thượng thường thường có thất. Tám cái trang điểm xinh đẹp cô nương cao giọng la to. Lấy xe ngựa cái góc độ này nhìn sang chính là một mảng lớn liên miên bất tuyệt. Chập chờn không ngừng trắng như tuyết. Chấm thật là vui vẻ yên tâm. Lim không khỏi len lén dùng tay phải nắm chặt Khổng Hư ống quần. Khổng Hư một tay đặt ở tay nàng trên lưng an ủi nàng. Một cái tay khác nhẹ nhàng vẫy tay hướng dân chúng hỏi thăm. Hắn cũng không biết, rất nhiều cao thâm mặt chắc con mắt chính ở trong góc yên lặng nhìn chăm chú hắn. Các ngươi thấy thế nào? Một cái bọc ở dưới nón lá bóng người mở miệng, mấy cái thần bí nhân thay phiên trả lời. Hư không hóa trình độ khá thấp, cơ hồ không cảm giác được hắn là hư không hề, nhưng trên người hắn cảm tình năng lượng ba động phi thường kinh người. Thật là trên dưới một lòng. Tất cả mọi người đều từ trong thâm tâm ca ngợi hắn. Nếu như có thể xác nhận là hắn đó hư không hề. Duy nhất đại biểu, ta cảm thấy được có thể thực hành cái kế hoạch kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?